Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 467, tâm tình viên mãn. Lão Quy một đòn tiếp theo một đòn băng sơn công kích hả? Cuối cùng không chống đỡ nổi, cả người vỡ ra được, chỉ còn dư lại một khối xanh đậm mai rùa nhạc như châm đem Lão Quy đánh giết. Pháp lực hầu như tiêu hao hết, tự nhiên không cách nào lại truy sát Dịch Thần Vân Hàm Yên. Đem mai rùa vừa thu lại, miễn cưỡng hướng về phụ cận hòn đảo bay đi. Dịch Thần mang theo Vân Hàm Yên bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm năng, chạy ra cách xa mấy chục dặm, nhạc như châm không có đuổi theo. Hắn tâm thần buông lỏng hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời gian đã nằm ở một hang núi trong. Vân Hàm Yên tọa ở bên người Dịch Thần giãy giụa muốn tọa đến. Vân Hàm Yên quay đầu lại, một đôi mắt như hồ nước trong veo, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không muốn rời. Những năm này, ngươi có khỏe không? Dịch Thần muốn nói rất nhiều, nhưng chỉ nói ra câu này, Vân Hàm Yên đem Dịch Thần phù lên. Hai người không hẹn mà cùng ôm cùng nhau đảo nhỏ vô danh bên trong hang núi. Dịch Thần dùng 3 tháng mới đem pháp lực khôi phục như cũ, để tâm cảnh bí thuật kéo tâm tình binh, kích phát tiềm năng vốn là không có di chứng về sau. Bất quá lần này có 400 vạn tâm tình binh tập trung vào chiến đấu, đối với sinh lực cung cấp, dưỡng hao tổn đều lớn vô cùng, tương đương với cực kỳ hiếu chiến. Mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ dường như quốc lực hùng hậu, vẫn cứ là dao động căn cơ tổn thương nguyên khí, tổn hại 200 năm tuổi thọ. Một thân khí huyết suy yếu tới cực điểm, hắn dáng vẻ hiện tại, tóc trắng phau, khuôn mặt già nua, tổn thương rất lớn, thu hồi không nhỏ. Vân Hàm Yên không có bị thương, tất cả đáng giá, huống chi tương đương với nhất trí đối ngoại một trận chiến sau. Trong lòng dường như bầy cái trong các nước chư hầu đấu không ngớt tình huống được giảm bớt, có thể hoàn toàn chỉnh hợp lên xu thế tâm tình trên ba hồn cùng bảy phách, hoàn toàn đạt đến dung hợp là một thể điều kiện. Nếu như tu sĩ bình thường, chỉ cần tìm cái linh khí nồng nặc địa phương bế quan, ngưng tụ thánh thai thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dịch Thần thời kỳ dưỡng bệnh, Vân Hàm Yên vẫn thủ ở bên cạnh, lo âu và thân thiết, không muốn lo lắng, chờ ngưng tụ thánh thai sau, hết thảy đều sẽ khôi phục. Dịch Thần khẽ cười nói, Nguyệt Yên Mông Lông Chi, Thủy Y Thái Ngọc Hoa, chúng ta đi rộng rãi lân đảo. Vân Hàm Yên biết Dịch Thần đột phá then chốt chính là tìm tới hai loại linh dược sau, vô cùng lo lắng nói rằng, rộng rãi lân đảo có tới vạn dặm, mặt trên trừ một chút thế lực nhỏ ở ngoài, phần lớn bị Thiên Tuyết Cung khống chế. Mặt trên thành thị đông đảo có không ít linh dược phố chợ cùng thương hội, hai người tự không dám trắng trợn thay hình đổi dạng sau mới tiến vào rộng rãi lân đảo. Tự do thương hội kinh doanh thất lạc hải phần lớn chuyện làm ăn, thương thuyền qua lại với mỗi cái hòn đảo cùng thế lực, trong lúc đó linh dược một hàng càng là trong đó bộ phận trọng yếu. Rộng rãi lân đảo trong thiết lập một phân hội, nói riêng về giao dịch tài nguyên tu luyện, so với Thiên Tuyết Cung còn nhiều hơn Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người. Thẳng đến rộng rãi lân trên đảo tự do thương hội, mấy chục phố chợ cùng một loại cỡ lớn sàn đấu giá tạo thành, ở mặt đông đầy đủ chiếm cứ một thành thị huyền châu cảnh tu sĩ. Ở thất lạc hải nhưng là cấp cao tồn tại, làm tới chỗ nào đều là bị người kính nể. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai người, rộng rãi lân trên đảo tự do thương hội chủ nhân Liêm Phù, tất nhiên là tự mình nghênh tiếp. Liêm Phù huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi, ở tự do thương hội địa vị phi thường cao, ngoại trừ hai vị thánh thai cảnh hội chủ ở ngoài, rất ít người có thể so với. Tất nhiên là tọa trấn một hòn đảo phân hội, Liêm Phù là cái hiền hòa ông lão, có thể tọa trấn rộng rãi lân đảo, làm người xử sự khéo léo, tự mình đem Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nghênh đến cao nhất phòng tiếp khách trong nói bóng gió. Đối với dịch thần, hai người lai lịch tiến hành thăm dò. Vân Hàm Yên 200 năm qua ở Thất Lạc Hải, chạy khắp nơi, đối với tự do thương hội có chút hiểu rõ. Nói ngay vào điểm chính, Liêm hội chủ, nghe nói các ngươi tự do thương hội chuyên môn buôn bán linh dược, không biết có thể có Nguyệt Yên Mông Lông Chi cùng Thủy Y Thái Ngọc Hoa bán ra. Hai vị đạo hữu chờ chút, ta này cũng làm người ta kiểm tra. Liêm phủ lập tức phái người đi thăm dò, cũng không lâu lắm người đã trở về, lật tung rồi tự do thương hội linh dược danh mục, căn bản không có tìm được hai loại linh dược. Hai vị đạo hữu có thể hay không nói một chút hai loại linh dược đặc tính, hay là tên không giống? Chúng ta thương hội có loại linh dược này. Liêm phù trầm ngâm một chút, nói rằng dịch thần lúc này báo cho Nguyệt Yên Mông Lông Chi cùng Thủy Y Thái Ngọc Hoa đặc tính thực sự là như vậy. Tìm tới, chúng ta thương hội quả nhiên có trước vụ ảnh thảo, người sau phỉ thúy hoa. Tự do thương hội động tác rất nhanh, cũng không lâu lắm phải đến đáp án. Liêm phù chuyển đề tài nói rằng, hai vị đạo hữu, này hai loại linh dược đều là 500 năm trở lên sinh trưởng chu kỳ, ta này phân hội trong cũng không có, hơn nữa bình thường không phải bán ra, thả đang đấu giá chàng đấu giá, không biết Liêm hội chủ, này hai loại linh dược ở nơi nào từng xuất hiện, ở nơi nào xuất hiện? Vân Hàm Yên hỏi, vụ ảnh thảo hơn 10 trước từng xuất hiện. Ở chúng ta tự do thương hội đều sẽ kinh hương đảo bấn đấu giá ra. Phỉ thúy hoa 7 năm trước từng xuất hiện. Long khích đảo phân hội bấn đấu giá ra, kỳ thực hai vị đạo hữu. Như vậy hai loại linh dược cũng chỉ có thể dùng để tăng cao đan dược hiệu quả mà thôi. Hiệu quả kỳ thực không lớn. Trong tay ta có 3 cây 400 năm sinh trưởng chu kỳ ngưng hương thảo, dùng để tăng cao đan dược hiệu quả đồng dạng hữu hiệu. Hai vị có hay không cần? Liêm phù trên mặt mang theo nụ cười đạo, kỳ thực ngưng hương dễ cỏ bản không có gì lớn dùng. Hắn nhìn ra dịch thần cùng Vân Hàm Yên cần gấp sinh trưởng chu kỳ lâu dài linh dược, liền thử lừa bịp đi ra ngoài một tên an lô cảnh tu sĩ đi vào. Ở Liêm phủ bên người nói rồi vài câu, không biết hai vị suy tính được làm sao. Liêm phủ sắc mặt không hề biến hóa, đi thôi, dịch thần nói rằng. Hắn xem như là thấy rõ, Thất Lạc Hải luyện đan trình độ, so với Trường Sinh Châu kém xa, dĩ nhiên cho rằng mấy trăm năm sinh trưởng chu kỳ linh dược chỉ có thể dùng để tăng lên đan dược hiệu quả. Vân Hàm Yên vẫn cứ không cam lòng nói rằng. Liêm hội chủ, người nhiều hơn nữa hỏi thăm một chút, sau 5 ngày chúng ta trở lại, không thành vấn đề. Hai vị đạo hữu đi tốt, Liêm phù vẻ mặt như thường. Đem dịch thần cùng Vân Hàm Yên đưa ra môn, dịch thần cùng Vân Hàm Yên đi ra cửa. Phòng tiếp khách cửa hông trong, đi ra một tên ông lão mặc áo xanh, Lý Đan Sư. Liêm phù cung kính nói, hai người này lẽ nào cũng là luyện đan sư, lại muốn tìm sinh trưởng chu kỳ như vậy lâu dài linh dược. Lý Đan Sư nghi ngờ nói, khả năng đúng không? Chúng ta Thất Lạc Hải luyện đan sư tuy rằng không nhiều, nhưng tổng có một ít. Có điều so với Lý Đan Sư ngươi tuyệt đối không bằng. Liêm phù khen tặng đạo, không đúng. Hắn đều có thể nói ra vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa đặc tính, không từng thấy này hai loại linh dược chính là có tương quan phương pháp luyện đan, này có thể ghê gớm. Hai người e sợ lai lịch bất phàm, Lý Đan Sư nói rằng cũng không lâu lắm. Phòng tiếp khách ở ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Lúc trước an lô cảnh tu sĩ, mang theo một tên mang theo khăn che mặt cô gái mặc áo lam đi vào. Lý Đan Sư, Liêm hội chủ, lần này thì có vất vả hai vị. Cô gái mặc áo lam nói rằng, Hàn tiên tử không cần đa lễ. Liêm phù cùng Lý Đan Sư đều nói rằng, băng ngưng đan linh dược đều ở nơi này. Xin nhờ Lý Đan Sư, cô gái mặc áo lam rất khách khí đạo, ta này liền trở về luyện chế. Hàn tiên tử sau 3 ngày cứ đến lấy đan dược. Lý Đan Sư nói rằng, cáo từ, cô gái mặc áo lam tại chỗ. Rời đi, hẳn là Thiên Tuyết cung người. Lý đan sư, người thật chắc chắn luyện chế này băng ngưng đan. Liêm phù nhìn cô gái mặc áo lam rời đi, có chút lo lắng đạo, người biết đến. Ta tối luyện chế nhiều hơn, lên cấp huyền châu cảnh ly hợp đan cho tới này băng ngưng đan. Đều là dùng 500 năm trở lên linh dược luyện chế. Ta thật không có lượng quá lớn lắm, nhưng ta chỉ có cái này phương pháp luyện đan, vẫn không có luyện chế hơn. Coi như thất bại cũng chết cũng không tiếc. Lý đan sư nói rằng, nếu như thành công, thực sự là một cái chuyện tốt to lớn. Cái này đan dược tuyệt đối là Thiên Tuyết cung cần nhất. Liêm phù chờ mong đạo, thật giống không đúng, những linh dược này dĩ nhiên như là mới vừa hái xuống giống như vậy, hơn nữa dược lực mạnh đến nỗi kỳ cục, quả thực không phải chúng ta Thất Lạc Hải có thể mọc ra. Lý đan sư tùy tiện lấy ra một cây linh dược, nghi ngờ không thôi đạo, Thiên Tuyết cung người mà có chút bí mật không muốn người biết rất bình thường. Liêm phù không phản đối. Sau 3 ngày, mang theo khăn che mặt cô gái mặc áo lam đến, Liêm phù cùng Lý đan sư sắc mặt hơi hơi khó coi chờ ở phòng tiếp khách trong. Hàn tiên tử thực sự là xin lỗi, dĩ nhiên một lần đều chưa thành công. Liêm phù vẻ mặt rất là bình tĩnh đạo, không thành công quên đi, các người chiều giới bồi thường là tốt rồi. Cô gái mặc áo lam sắc mặt càng hờ hững, cái này e sợ có chút không dễ xử lý, bởi đều là 500 năm trở lên linh dược, chúng ta tối bồi thường nhiều vừa thành, một thành. Liêm phù chấn định nói, không được, vừa thành, một thành không thể thiếu. Cô gái mặc áo lam như chặt đinh chém sắt, nhiều nhất vừa thành, một thành, tiên tử thứ lỗi. Liêm phù hào không nhượng bộ, ngươi không bồi thường, ta liền hủy đi ngươi này phân hội. Cô gái mặc áo lam khẽ cười nói, Hàn tiên tử, chúng ta biết ngươi là Thiên Tuyết cung người, nhưng ngươi luyện chế băng ngưng đan linh dược, khẳng định là không cách nào thấy quang, vì lẽ đó tốt nhất chớ đem sự tình làm lớn. Lý đan sư cũng nói. Cô gái mặc áo lam ánh mắt đột nhiên phát lạnh, giơ tay một chỉ điểm ra, một đạo băng mang bắn nhanh mà ra, dĩ nhiên trong nháy mắt ở Lý đan sư bụng dưới lưu lại cái kế tiếp lỗ thủng. Huyền Châu trực tiếp vỡ vụn, Lý đan sư thậm chí không kịp rên lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Lý đan sư tốt xấu là Huyền Châu cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại bị cô gái mặc áo lam chỉ tay đánh giết. Liêm phù toàn thân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch nói, vãn bối mắt bị mù, không biết là Thiên Tuyết cung thánh thai cảnh tiền bối còn xin thứ tội tiền bối tổn thất, ta tự do thương hội đồng ý gấp đôi bồi thường. Chậm, cô gái mặc áo lam giơ tay lần thứ hai một chỉ điểm ra. Liêm phù tốt xấu là Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu sĩ, có chuẩn bị tình huống, hiểm chi lại hiểm né tránh băng mang, nhưng trong lòng càng là phát lạnh, ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn, đồng thời cắn răng một cái, liền vội vàng nói, tiền bối chậm đã, ta còn biết một tên luyện đan sư, hắn luyện đan trình độ so với Lý đan sư cao hơn nhiều, tuyệt đối có thể đem băng ngưng đan luyện chế thành công. 2 ngày sau hắn sẽ tới đây, ngươi nói chính là thật sự. Linh dược kỳ thực ta không thiếu, chỉ cần luyện đan sư đủ trình độ, hy vọng ngươi lần này không có gạt ta, bằng không ta để ngươi bị chết khó coi. Cô gái mặc áo lam ngữ khí lạnh lẽo thấu xương. Cô gái mặc áo lam rời đi, Liêm phù tê liệt trên ghế ngồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên rời đi tự do thương hội, dùng mấy ngày đi khắp rộng rãi lân đảo, hầu như hết thảy phố chợ cùng cửa hàng. Kết quả những người khác liền tên cũng không biết, chớ nói chi là có linh dược tâm tích. Bất đắc dĩ, sau 5 ngày, Dịch thần cùng Vân Hàm Yên ôm vạn nhất trong lòng, lần thứ hai trở lại tự do thương hội. Liêm phù lần này đúng là nhiệt tình quá đáng, nghe nói 2 người bọn họ đến rồi, trực tiếp ra thương hội phạm vi nghênh tiếp. lần này trên mặt có thể không còn là đôi kia đãi khách người thần thái, mà là đổi một bộ cung kính cực điểm dáng vẻ. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hơi hơi kinh ngạc. Này thái độ chuyển biến đến quá to lớn, lẽ nào là tìm tới hai loại linh dược? Liền liền vội vàng hỏi, Liêm hội chủ, Vũ Ảnh Thảo cùng Phỉ Thúy Hoa có tin tức? Hai vị đạo hữu, tin tức tuy rằng không có, có điều ta tự do thương hội có cái khách mời, nàng linh dược gì đều có, chính là cần cái luyện đan sư. Liêm Phù liền vội vàng nói, thật sự linh dược gì đều có. Dịch Thần kinh ngạc nói, lời này cũng nói tới quá đầy đủ. Trong tay hắn còn có nguyên hộp vạn linh chủng tử, có thể tùy cơ bồi dưỡng được các loại linh dược. Hiện tại đều còn thiếu Vũ Ảnh Thảo cùng Phỉ Thúy Hoa đấy, đương nhiên. Ta nhưng là đại biểu tự do thương hội, há có thể nắm tín dự lừa bịp đạo hữu? Đạo hữu đúng là luyện đan sư. Liêm Phù tim nhảy tới cổ rồi, hiểu sơ một, hai, không tính là cao minh, Dịch Thần lạnh nhạt nói. Đồng thời hướng về phòng tiếp khách đi đến, đạo hữu, Liêm Phù sắc mặt trắng bệch. Bị Dịch Thần sợ đến không rõ, hóa ra là biết luyện đan, có điều là dễ. Cái nhánh cỏ cứu mạng nếu không là chạy không thoát, nói không chắc hắn đã sớm chạy trốn. Thiên Tuyết cung thánh thai cảnh lão bà, há lại là tốt trêu chọc. Lý đan sư chính là kết cục. Hai vị hội chủ đến rồi đều vô dụng. Liêm Phù trong lòng tuyệt vọng. Sớm biết lúc trước, liền không theo lý đan sư điên cuồng, đỡ lấy này đòi mạng chuyện làm ăn. Liêm hội chủ ngươi làm sao? Dịch Thần phát hiện Liêm Phù sắc mặt rất khó nhìn, kinh ngạc hỏi, ta không có chuyện gì. Hai vị đạo hữu mời đến. Liêm Phù nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mau mau chạy trốn, coi như bị tự do thương hội truy sát, cũng tốt hơn chết ở Thiên Tuyết cung lão bà trong tay. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nghi hoặc đi vào phòng tiếp khách, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Liêm Phù biểu hiện thực sự là kỳ quái, mới vừa rồi còn phi thường khách khí, hiện tại cũng không tới bắt chuyện, dĩ nhiên một mình rời đi cũng không lâu lắm. Một cô gái mặc áo lam đi vào phòng tiếp khách, không biết vị đạo hữu kia là luyện đan sư. Cô gái mặc áo lam ánh mắt quét qua, nhàn nhạt hỏi, người chính là vị kia linh dược gì đều cầm được đi ra đạo hữu? Dịch Thần hỏi ngược lại, không sai, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra băng ngưng đan, ta có thể nắm ra bất kỳ cái gì linh dược làm thù lao. Cô gái mặc áo lam hoàn toàn tự tin đạo, băng ngưng đan. Vân Hàm Yên vẻ mặt thoáng biến đổi, không biết đạo hữu có thể có Vũ Ảnh Thảo cùng Phỉ Thúy Hoa. Dịch Thần liền vội vàng hỏi, để ta nghĩ muốn có. Cô gái mặc áo lam trầm ngâm một chút, khẳng định đạo, có thể hay không lấy ra nhìn? Dịch Thần mừng rỡ nói, này hai loại linh dược không có mang ở trên người, có thể hay không dùng cái khác linh dược thay thế? Cô gái mặc áo lam hơi nhướng mày, này e sợ không được, ta rất cần này hai loại linh dược. Dịch Thần nói rằng, vậy ta trở lại lấy, người trước tiên giúp ta luyện chế băng ngưng đan. Cô gái mặc áo lam dùng thương lượng giọng nói, không thành vấn đề, đem linh dược cho ta. Dịch Thần thoải mái đạo. Dịch Thần tiếp nhận linh dược, nhìn cô gái mặc áo lam rời đi, nàng có vấn đề. Vân Hàm Yên nhìn cô gái mặc áo lam rời đi, cảnh giác nói, biết, nàng tuy rằng thay đổi bên ngoài, có thể làm sao có thể tránh được ta thần thức tra xét. Nàng là Mặc Hàn Thanh, người nên nhận thức. Dịch Thần bình tĩnh đạo, cái gì? Là Mặc sư tỷ, có thể nàng đã mất tích rất lâu. Vân Hàm Yên khó có thể tin đạo, chúng ta gặp gỡ trước, nàng bị các ngươi Thiên Tuyết cung cái kia nhạc trưởng lão truy sát, cuối cùng xếp đặt ta một đạo, trốn vào một đầu mối không gian, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Dịch Thần nói rằng, xem ra nàng đã không phải năm đó cái kia Mặc sư tỷ. Vân Hàm Yên có chút tiếc hận đạo, đó là đương nhiên. Nàng đã ngưng tụ thánh thai thành công, thân phận của chúng ta, nàng nên cũng biết, hiện tại chính là ở xem chúng ta. có thể hay không luyện chế băng ngưng đan, sợ là chúng ta vừa ra đi, nàng sẽ vẫn theo. Dịch thần nói rằng, ngươi nói nàng thật sự có vụ ảnh thảo cùng phỉ thúy hoa sao? Vân Hàm Yên khôi phục yên tĩnh, có thể nàng trốn vào không gian kia tiết điểm, nói không chắc là cái linh dược viên đây. Ngươi xem một chút nàng những linh dược này, so với ta ở Trường Sinh Châu nhìn thấy đều không kém. Dịch thần nắm trong tay linh dược nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.